Chuyện ngôn tình, cô vợ có thai của tổng giám đốc. Diễn đọc Bi, tập cuối, chương 8. Nhìn một chút, Dư Dĩ Hạ đang cảm thấy kỳ quái, cũng đã thấy Quân Tư Khuyết ở trước người Phương Tĩnh Thiên ngồi xổm xuống, tầm mắt tiểu thiên sứ đáng yêu cứ như vậy tự nhiên mà đối mặt với nam nhân tầm mắt yêu mị. Tiểu Thiên nháy mắt nhìn chằm chằm Quân Tư Khuyết, dùng âm thanh giòn giã nói: "Chú là ai?" "Ta là bạn của mẹ con, con có thể gọi ta là Quân Thúc Thúc." Quân Tư Khuyết ngược lại rất nghiêm túc trả lời vấn đề của tiểu tử. Hắn từng điều tra trong tư liệu của Y Nhiên, xem qua tình hình tên tiểu tử này, tự nhiên biết nó là ai. "Thúc Thúc là bạn mẹ à?" Tiểu đầu quỷ trong mắt tròn xoe bắt đầu chuyển động. "Thúc Thúc có mang quà tặng cho Tiểu Thiên không?" "Quà tặng á? Con muốn cái gì?" "Là mô hình súng." "Con thích mô hình súng à?" Quân Tư Khuyết nhíu mày. "Dạ thích." Tiểu tử rất dùng sức gật đầu, cổ mềm nhũn, khiến Quân Tư Khuyết cơ hồ cho là đầu của tiểu tử cũng sẽ rớt xuống. Đây là hắn lần đầu tiên như thế chủ động đi sờ người nhỏ như vậy. Nhìn qua mềm nhũn, nho nhỏ giống như bột mì. Tiểu Thiên tựa hồ cảm thấy nói như thế mình còn chưa đủ lực độ, vì vậy lại xoay người ôm lấy bắt đùi của Dư Dĩ Hạ. "Gì, súng súng, mình hôm nay đi mua súng." "Đây, tất cả đều ở đây, ở trong đây này." Dư Dĩ Hạ vội vàng đem túi chứa mô hình súng để vào ngực của Phương Tĩnh Thiên. Thân thể thấp bé, ôm cái túi mình thấp hơn không được bao nhiêu, lảo đảo hướng tuân Quân Tư Khuyết chạy đến. "Thúc Thúc, chú xem, đây là súng của Tiểu Thiên. Chú cũng không nên mua giống nhau, bởi vì Tiểu Thiên đã có rồi." Tiểu tử lao lực mà đem những mô hình súng kia từ trong túi lấy ra, biểu diễn cho Quân Tư Khuyết nhìn. Những loại súng này độ mô phỏng chân thật đến nỗi khiến Quân Tư Khuyết kinh ngạc, sắc khác xa so với đứa trẻ bình thường. Chơi mô hình súng muốn được tới mức phức tạp, tinh xảo. Quân Tư Khuyết cùng tiểu tử bắt đầu thảo luận về mô hình súng. Phương Y Nhiên mới âm thầm an ủi mình, không có chuyện gì. Hiện tại Quân Tư Khuyết đã gặp được Tiểu Thiên, cũng không có xảy ra cái gì. Cái gì mà cha con vừa thấy mặt sẽ nhận ra đối phương, căn bản chỉ là cô lo buồn vô cớ. Chỉ là tâm lý của cô an ủi cũng không kéo dài được lâu. Lời nói tiếp theo của bạn thân rất nhanh để cho cô mặt hoàn toàn sụ xuống. "Không trách được, mình vẫn cảm thấy Quân tiên sinh xem ra có chút nhìn quen mắt. Nguyên lai là bởi vì cùng Tiểu Thiên rất giống. Các người ở chung một chỗ, quả thật trông như cha con vậy." "Không sai," Dư Dĩ Hạ nói như vậy. Một tia ánh mắt khác thường trong con người thâm thúy xẹt qua. Quân Tư Khuyết cúi đầu quan sát tiểu tử đang loay hoay mô hình súng. Mặt mày, sống mũi, đôi môi, bỏ qua một bên lớn nhỏ kinh ngạc, bỏ qua một bên khí chất bất đồng, xác thực thì tỉ mỉ nhìn sẽ có đến 60% giống hắn, mà hơn nữa còn lại giống như là người của Quân gia. Mặt như vậy, có một loại diện mạo người của Quân gia. Loáng thoáng, hắn bỗng dưng hiểu, tựa hồ như mình đã bỏ lỡ thứ gì. "Xác thực là rất giống." Hắn gật đầu, đứng thẳng người, quay đầu nhìn mặt đang cười khan của Phương Y Nhiên. "Anh nghĩ chúng ta nên có một số việc cần nói chuyện một chút." Chuyện ra ánh sáng làm cho người ta ứng phó không kịp, ngay cả để cho cô thời gian chuẩn bị cũng không có. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dư Dĩ Hạ cùng nhân viên, Quân Tư Khuyết rất dịu dàng dắt tay Phương Y Nhiên, cười rất dịu dàng cùng cô đi tới một gian phòng trống trong tiệm. Phòng thay quần áo, dịu dàng bắt đầu đàm phán. Thật là dịu đến gặp quỷ. Phương Y Nhiên có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Nam nhân ở trước mắt nếu như là tức giận đến vỗ bàn với cô, hay ngược lại cũng nên có phản ứng nào đó. Nhưng hắn giống như cố tình làm cho người ta không đoán ra được hắn bước tiếp theo sẽ làm gì. Trên mặt của hắn cơ hồ có thể nói là nụ cười hoàn mỹ. Hắn ngồi trên ghế ở phòng thay quần áo, ưu nhã bắt chéo hai chân, hai tay như ngọc, lấy phong cách quý tộc đặt trên đầu gối. "Tốt lắm, nếu như em có gì muốn nói, bây giờ nói đi." Ngay cả âm thanh cũng dịu dàng, giống như cành liễu lay động trước gió xuân vậy. Cô thoáng chốc giống như lông mèo dựng đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí, cân nhắc hư thật qua lại. Nếu như nói có người trong lúc vô ý để lộ nói một chút, vốn là chuyện anh nên biết, anh sẽ như thế nào? Liếm liếm môi, không khí nóng bức, lần đầu tiên hắn để cho cô cảm thấy nên đặt trong phòng thay quần áo một cái máy điều hòa không khí mất. À, là vô ý sao? Hắn ngước mắt giống như người xem đang biểu diễn nhìn diễn viên quần chúng ra sức diễn xuất. Cô bĩu môi, được rồi, em thừa nhận là em cố ý che giấu. Anh hiện tại định làm như thế nào? Vậy phải xem những chuyện mà anh nên biết là chuyện gì. Nếu như là chuyện nhỏ, tự nhiên không sao. Nhưng nếu như là chuyện lớn mà lời nói như vậy, anh sẽ trừng phạt cái người kia. Trừng phạt thế nào? Em nói xem, là cắt đầu lưỡi khiến người nọ không thể nói dối nữa, hay là đem gân cốt người kia từng tấc đè đứt? Hắn giống như nhàn nhã đề nghị. Hay là trực tiếp đem thân người kia tháo xuống rồi lấy nội tạng buôn lậu, tin tưởng là không ít người cũng sẽ ra giá tiền lớn để mua. Choáng, máu tanh, vô tình, cô quyết định không hề mềm yếu nữa. Phương Y Nhiên nhất thời lông mày dương lên, trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con, hai gò má phồng lên, một tay chống nạnh, một cước dẫm ở trên ghế, dùng 10 phần khí thế nữ vương quát lên. Quân Tử Khuyết, em không có nói cho anh biết Tiểu Thiên là con của anh, anh phải dùng từ ác tâm như vậy sao? Em đã thừa nhận. Mệnh y của hắn, tiểu dã miêu của hắn, sinh cho hắn một đứa con. Thừa nhận thì thừa nhận, nếu không phải là anh, năm đó em sẽ không chịu hoài thai 10 tháng, giống nhau đau khổ vô cùng. Anh có biết con mình có con hay không? Anh có biết là đẻ con đau đớn như thế nào không? Duỗi đầu là một đau, rụt đầu cũng là một đau. Phương Y Nhiên giờ phút này ngược lại hồn nhiên không sợ, ngược lại quở trách đối phương. Nếu không phải là lúc hắn xxoo, thậm chí bao cao su cũng tiết kiệm, cô cũng không đến nỗi lâm vào tình cảnh bị chất vấn này. Dĩ nhiên, đối với việc Tiểu Thiên ra đời, cô cũng rất hạnh phúc. Dù sao, không phải mọi người đều có bản năng sinh ra hài tử đáng yêu được như vậy. Quả trách chỉ chốc lát, Phương Y Nhiên tự hồ cảm thấy còn chưa đủ. Dứt khoát, cả người như bạch tuộc trèo trên người của Quân Tư Khuyết, đối với hắn lại đánh, lại vặn. Nghiêm chỉnh phải nói là anh phải nợ em mới đúng. Đáng thương, ban đầu em mới 20 tuổi, sinh con, nuôi con. Anh có biết, lúc đó em ở trong phòng sinh đau đớn vô cùng. Quân Tư Khuyết một tiếng thở dài, mở rộng hai cánh tay bao quanh Phương Y Nhiên. Cũng chỉ có cô mới dám đối mặt với hắn mà lại đánh, lại cấu. Nhưng là thế, nhưng hắn lại cho phép cô khi trên người của hắn lưu lại một loạt các vết ứ động. Tiểu Thiên là con của anh, chuyện này em có phải hay không cũng có thể đối với anh giải thích mà. Cô dừng lại hành động trả thù trên tay, buông tay. Thật ra thì rất đơn giản, năm đó anh và em lên giường, em mang thai, sau đó thì có Tiểu Thiên. Hắn xoa trán, rốt cuộc phát hiện nữ nhân này từ nhỏ là khiêu chiến tự chủ của hắn. Anh khi đó cũng nên nhận không nhận ra em, mà anh chưa bao giờ cùng nữ nhân không quen biết lên giường. Trí nhớ của hắn luôn hơn người, không thể nào biết, không nhớ rõ mình và người nào lên giường. Cô buông tay, chuyển thành gãi đầu. Bởi vì khi đó thần trí của anh đã không còn. Hắn nheo lại con người. Vì vậy cô chỉ có thể đem một ít đoạn chuyện quạ đen năm đó nói rõ ràng rành mạch cho hắn. Nói như vậy, em bởi vì tò mò nên mới vào phòng anh. Hắn hỏi, cô cư nhiên có thể mở khóa điện tử phòng VIP, ngược lại ngoài dự liệu. Cô gật đầu. Sau đó lại hiểu lầm ta là ngưu lang hộp đêm. Cô lại tiếp tục gật đầu. Cuối cùng em còn nói cho anh biết, em trả không nổi tiền boa, muốn anh đi tìm người khác. Nhưng anh lúc đó cũng không có nghe lời của em. Gật đầu như băm tỏi. Nói như vậy, nếu như em có đầy đủ tiền boa, sẽ ở trong hộp đêm tìm ngưu lang khác. Cái gì? Tiểu dã miêu đột nhiên nhận ra không khí nguy hiểm, chỉ tiếc còn chưa kịp chạy trốn, cả thân thể đã bị vững vàng cố định trong ngực của cha của con mình. Nếu như nam nhân cùng em lên giường là ngưu lang khác trong tiệm, em cũng vì bọn họ mà sinh hài tử hay sao? Quân Tư Khuyết lạnh lùng hỏi. Này, giống y hệt nhau. Phương Y Nhiên rốt cuộc phát hiện thiên tài đúng là thiên tài, là bởi vì bọn chúng phương thức tư duy đều giống nhau. Cha con bọn chúng thật là... Tuyệt đối sẽ không. Cô chỉ trời thề thốt. Dù sao trừ ngưu lang giả như hắn sẽ không có ngưu lang thật có thể đem cô áp chế không cách nào phản kháng. Là lời nói thật. Anh cho rằng em cùng ai cũng lên giường hay sao? Cô chỉ vào lồng ngực của hắn. Hắn nắm ngón tay của cô, hàm răng gặm cắn đầu ngón tay cô. Sức lực mặc dù không lớn nhưng cũng đủ để cho cô nhíu mày. Nếu khi đó em mang thai Tiểu Thiên, tại sao còn cùng nam nhân khác kết hôn? Trên mặt của cô lúc này mới lộ vẻ lúng túng. Ban đầu em chỉ nghĩ Tiểu Thiên không biết cha mình là ai, cho nên em liền tìm một anh em của em cùng em ghi tên. Như vậy ít nhất Tiểu Thiên về mặt danh nghĩa là con hợp pháp. Dĩ nhiên cô chê hết chỗ này tới chỗ khác. Người anh em đó bị cô cầm súng dí vào đầu, buộc hắn ký tên vào tờ đăng ký kết hôn. Hắn nhìn cô, nữ nhân như vậy tại sao có thể để cho hắn không thương? Y nhiên, hắn nhớ tới tên của cô, đem tay cô lên môi, hắn ấm áp hôn, dấu hôn in trong lòng bàn tay cô. Cảm ơn em đã sinh ra Tiểu Thiên. Mệnh y của hắn, cô gái chân quý nhất trong sinh mệnh của hắn, mang đến cho hắn quà tặng quý báu nhất. Yêu cô chỉ biết càng ngày càng sâu, có lẽ cho đến ngày sinh mạng kết thúc, hắn yêu cô vẫn không ngừng sâu đậm. Quầy rượu mở tối, thanh âm ồn ào vui đùa ầm ĩ, tựa hồ xung quanh đều có được một cỗ khí nóng rầm trầm muộn. Ở nơi hẻo lánh xó xỉnh, Đào Vân Kha ngồi trên ghế mềm mại, từ trong tay nam nhân bàn đối diện cười quái dị nhận lấy tài liệu cô muốn. Toàn bộ ở đây, Đào tiểu thư. Nam nhân kia cười hăng hắc. Nữ nhân này bình sinh căn cứ chúng ta tra ra được tư liệu tựa hồ rất bình thường, chỉ là có một chút cũng tuyệt đối không bình thường. Chỉ sợ Đào tiểu thư là không nghĩ đến. Cái gì? Tựa hồ xem ra tin tức kia cũng rất ngoài dự liệu của các anh sao? Đào Vân Kha mở tài liệu, bắt đầu từng tờ một lướt qua. Chồng trước của nữ nhân kia là Nam Cung Lăng của Thiên Nam Bang. Nam nhân ý vị sâu xa nói. Nam Cung Lăng? Đào Vân Kha sợ hết hồn. Làm sao có thể? Nam Cung Lăng dù gì cũng là đứng đầu một bang. Nếu như hắn ta kết hôn, người ta làm sao có thể không biết? Nhưng là thật, Phương Y Nhiên đúng là vợ trước của Nam Cung Lăng. Nữ nhân kia cũng có một đứa con đúng không? Đào Vân Kha lật tới một tờ, màu trắng in trên giấy hình hai mẹ con. Trong tấm ảnh, nữ nhân kia tràn đầy mẫu tính, mỉm cười làm cô thấy hết sức chói mắt. Đúng vậy, đứa bé tên là Phương Tĩnh Thiên. Nam nhân trả lời. Đây chính là con của Phương Y Nhiên và Nam Cung Lăng sao? Chỉ là nhìn đứa trẻ tướng mạo không có giống như cha nó, Nam Cung Lăng. Không, cô đoán sai rồi. Nam nhân lắc đầu. Nếu như cô biết cha của nó là ai, sợ rằng có thể so với chuyện cô biết Phương Y Nhiên là vợ trước của Nam Cung Lăng sẽ còn kinh ngạc hơn. Là ai? Bỗng dưng cô có cảm giác mình không nên hỏi vấn đề này. Quân Tư Khuyết. Thanh âm của đối phương có một chút hả hê. Làm sao có thể? Đào Vân Kha không dám tin thốt lên. Thanh âm lập tức bị chìm ngập ở trong quầy rượu ồn ào. Cô không tin cũng là bình thường. Dù sao chính Quân Tư Khuyết cũng là gần đây mới biết. Mà tôi cũng vất vả từ trong miệng nhân viên tiệm thức ăn mới biết. Chỉ là đã tin tưởng không được bao lâu, sẽ nhiều người càng biết. Đào Vân Kha mím môi, im lặng không lên tiếng. Đứa trẻ kia là máu mủ của Quân gia. Nữ nhân kia không chỉ là cướp đi toàn bộ chú ý của Tư Khuyết mà còn là có máu mủ của hắn. Quả thật giống như một dạng châm chọc. Khi cô bên người hắn gây ra nhiều năm như vậy, lại chưa từng có sự sủng ái, thậm chí ngay cả một cái hôn hắn đều không cho cô. Tốt lắm, Đào tiểu thư, giao dịch của chúng ta hoàn thành. Chẳng qua tôi cũng muốn khuyên cô một câu, coi như cô thanh toán nữ nhân kia, dù muốn cũng chưa chắc có thể làm. Huống chi nữ nhân này lại là vợ trước của Nam Cung Lăng. Nam Cung Lăng cũng chưa chắc sẽ bỏ qua đâu. Nam nhân cua cua ngón tay, chậm rãi uống ly cốc tai. Lời của anh nói, tôi sẽ để trong lòng. Đào Vân Kha nhìn chằm chằm tấm hình mẹ con. Cô ta biết nên hạ quyết định gì đó. Chương 9. Ở bên trong phòng tối đen như mực, chỉ có đèn pin cầm tay nhỏ phát ra một chùm ánh sáng màu vàng mờ ảo. Đào Vân Kha hít một hơi thật sâu, bằng con số trong trí nhớ, mở tủ khóa an toàn, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đĩa CD. chỉ cần đem CD này in số liệu bản chính một lần nữa, bí mật bán ra, lấy được đủ tiền, đủ cho nửa đời còn lại của cô ta trải qua cuộc sống giàu có. Không nghĩ tới, cô đúng vẫn còn cùng Ôn Hạo Nhân một dạng, cùng đi con đường đánh cắp bí mật công ty. Chỉ là Ôn Hạo Nhân thuần túy chỉ vì tiền, còn cô ta cũng là vì đối với Quân Tư Khuyết mà phản bội. Đúng vậy, tất cả đều là hắn ép cô. Nếu như không phải hắn đối với cô không thèm để ý, lại nhất thời sủng ái nữ nhân khác, cô tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện bất lợi nào đối với hắn. Nhưng bây giờ cô lại nên vì mình suy tính. Quân Tư Khuyết, cái người đàn ông này, cô hiểu rất rõ. Nếu như hắn không thương một người, như vậy cho dù đối phương khổ sở như thế nào, giữ lại cũng không chút tác dụng. Cho nên thay vì đem hy vọng ở trên người hắn, không bằng đem hy vọng đặt vào tiền tài thực tế. Cẩn thận đem bỏ đĩa CD vào máy tính, Đào Vân Kha mười ngón tay thật nhanh ở trên phím đưa vào giải mật mã. Quân Tư Khuyết, cho dù anh không yêu tôi, nhưng tôi làm như vậy, ít nhất anh cũng phải nhớ tôi. Đào Vân Kha tức giận nói nhỏ, lại có một tia hưng phấn. Lần này cô đem nghiên cứu cơ mật 3 năm nay của công ty tiết lộ, nam nhân cao ngạo kia sẽ phải nhớ cô cả đời không thôi. Đào Vân Kha, tôi cho là cô ít nhất có thể so với Ôn Hạo Nhân thông minh hơn. Không nghĩ tới là tôi quá đánh giá cao cô rồi. Trong bóng tối, một âm thanh lãnh đạm mà lạnh nhạt giống như kim nhỏ tinh tế từ ốc nhĩ lọt vào, đâm thẳng vào trái tim người ta. Thân thể mềm mại chấn động, trong phòng âm thanh bàn phím im bặt. Đào Vân Kha sắc mặt trở nên tái nhợt, tầm mắt hốt hoảng nhìn về phía bóng đêm kia, trực giác hét ầm lên, làm sao anh ta lại ở chỗ này? Bên trong gian phòng, ánh đèn chợt sáng choang, Quân Tư Khuyết đứng cạnh cửa chậm rãi đi vào. Tôi đã nói rồi, tôi từ trước đến giờ vẫn thích chơi trò mèo vờn chuột. Đào Vân Kha cứng lại. Không, anh không thể nào biết tôi muốn đánh cắp phần cơ mật này. Đào Vân Kha, cô quên một điểm. Trên thế giới này, người có thể để tôi không đề phòng không có mấy người. Mà cô, trùng hợp cũng không có trong danh sách những người đó. Cô cho rằng tôi thật sự sẽ yên tâm đem đồ quan trọng chỉ đơn giản cho bảo vệ bình thường mà canh giữ hay sao? Anh mưu tính cái gì? Là ở trong căn phòng này, hay là trên tủ sắt, hoặc là ở trên CD? Đào Vân Kha đột nhiên giật mình. Chỉ là cô ta nói đến những vấn đề này, thế nhưng hắn cũng không đáp lại. Anh định đối phó tôi ra sao? Đào Vân Kha lại hỏi. Đây mới là để cho cô hốt hoảng. Cô phải biết thói quen của tôi, hắn nhàn nhạt nói. Ngón tay vừa động, một cái vỗ tay vang lên, lại có bốn vệ sĩ đi vào phòng, phân ra hai bên trái phải giữ lấy Đào Vân Kha. Cô khẽ cắn răng, sắc mặt từ trắng biến xanh. Không, anh không thể đối với tôi như vậy. Nếu như không phải anh để ý Phương Y Nhiên nữ nhân kia, tôi sẽ không như vậy. Tất cả đều là anh sai. Người phản bội Quân Tư Khuyết cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết quả tốt. Vừa nghĩ tới kết quả của những người đó, cô chỉ cảm thấy lạnh như rơi vào hầm băng. Thật đáng tiếc, ý nghĩ của cô cùng tôi không có đạt thành nhận thức chung. Quân Tư Khuyết xoay người, không muốn nhìn nữ nhân dùng giọng nói thiếu sức sống kia kêu la. Nếu như cô ta chưa từng làm ra chuyện như vậy, có lẽ hắn sẽ cho cô một số tiền lớn, hoặc là để cho cô đi quản lý chi nhánh công ty ở nước ngoài. Chỉ là hiện tại, Đào tiểu thư, có lẽ cô nên suy nghĩ thật kỹ những ngày tiếp theo ở ngục giam nên vượt qua như thế nào. Cho dù nữ nhân như vậy khóc đến lợi hại, thương tâm, bi phẫn, hắn vẫn như cũ sẽ không có chút cảm xúc nào, sẽ không đau lòng, không buông tha, không khó chịu. Chỉ vì những cảm tình này cũng chỉ để lại dành cho một người. Một người tên là Phương Y Nhiên. Quân Tư Khuyết, anh đối với tôi thật chẳng lẽ ngay cả một chút yêu cũng không có sao? Đào Vân Kha nhìn chằm chằm bóng lưng Quân Tư Khuyết mà hét lớn. Bóng dáng từng bước kia khẽ dừng lại, không quay đầu, chỉ dùng một loại thanh âm cực độ bình tĩnh đáp trả. Không có. Trước khi gặp Y Nhiên, tôi căn bản không biết cái gì gọi là tình yêu. Chỉ có khi gặp được mới bắt đầu yêu, mới bắt đầu hiểu. Thì ra đó là một loại vui vẻ, một loại cực hạn vui vẻ. bà ruột của Tiểu Thiên là Quân Tư Khuyết. Hay, không trách được, trước kia mình cảm thấy Quân Tư Khuyết nhìn rất quen mắt. Dư Dĩ Hạ ngược lại rất nhanh chóng đón nhận sự thật này. Dù sao cũng chỉ có Quân Tư Khuyết, loại nam nhân cấp bậc yêu nghiệt, mới có thể sinh ra loại như Tiểu Thiên xinh đẹp như vậy. Cảm ơn các bạn, cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt. Phương Y Nhiên than thở, tất cả đầu sỏ gây lên hình như đều do vị bằng hữu này của cô gây ra. Đâu có, đâu có. Dư Dĩ Hạ ngược lại, đối với lần này lại rất đắc ý. Nếu không phải mình năm đó dẫn bạn đi hộp đêm, bạn cùng Quân Tư Khuyết liền có thể sẽ bị lỡ duyên phận. Nếu không phải mình vạch trần, Tiểu Thiên kia nhanh như vậy sẽ cùng với ba hắn nhận ra nhau sao? Phương Y Nhiên há hốc mồm, vẫn thật phát hiện cô nói không ra lời phản bác. Đúng rồi, căn cứ vào nguyên lý ưu sinh học, bạn có nghĩ tới hay không sẽ cùng Quân Tư Khuyết sinh mấy đứa? Dù sao chuỗi gen tốt như vậy không lợi dụng thật là lãng phí. Sinh mấy đứa sao? Tầm mắt của Phương Y Nhiên không khỏi liếc về hướng phòng khách của Phương gia, nhìn đôi mắt tí hí của hai cha con. Sinh thêm mấy tiểu đáng yêu, chủ ý này tựa hồ cũng không tồi. Phương Y Nhiên nâng đầu nhỏ, không ngừng quan sát Quân Tư Khuyết. Mẹ nói phải gọi chú là ba, nhưng sao chú lại là ba con? Tiểu tử ở bên trong lòng hiển nhiên cũng không hiểu cha đại biểu là hàm nghĩa gì. Bởi vì có ta mới có con. Quân Tư Khuyết dùng cách nói đơn giản nhất, dù sao đối với một đứa trẻ 5 tuổi rất khó giải thích mang tính chuyên nghiệp mà nói rõ. Tiểu tử nháy mắt mấy cái. Nhưng ba của những bạn ở trong nhà trẻ đều sẽ là cùng với chúng nó chơi, sẽ cho chúng nó mua đồ ăn, cho chúng nó cưỡi lên cổ mà. Đầu ngón tay Quân Tư Khuyết nhẹ nhàng chạm mi tâm của tiểu quỷ. Nói như vậy, nếu như mà ta không có làm được những thứ này, con không định gọi ta là cha sao? Hắn nói những lời này thật ra khiến Phương Tĩnh Thiên nhíu chân mày nho nhỏ, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Một đứa bé dùng vẻ mặt nghiêm túc suy tư này, nhưng thật ra là chuyện cũng rất buồn cười. Quân Tư Khuyết giống như phát hiện một món đồ chơi đặc biệt, hướng về phía đứa con xoa bóp, tay siết chặt, nhìn thỉnh thoảng đem tay nhỏ của tiểu tử để trong lòng bàn tay mình, cảm thán, kinh ngạc. Dù sao, đứa con này đối với hắn mà nói cũng hoàn toàn mới lạ. Cho đến khi tiểu tử trầm tư, rốt cuộc vị ba này chiếm tiện nghi, giày xéo mình, phải ngã, trái ngã thì nó mới trù mỏ. Nếu như chú rất thông minh, con cũng có thể gọi chú là cha. Phải, phải rất thông minh á? Hắn nhướng mày, ngạc nhiên nhìn đứa con. Tiểu tử chợt trở nên đắc ý, phác xích, di chuyển hai cái chân nhỏ chạy vào phòng để đồ chơi. Chỉ chốc lát, liền lấy ra một cái túi ly lông lớn có dòng dọc đi ra. Trong túi đều là nhiều loại mô hình khẩu súng. Nếu như giờ phút này để một người yêu thích súng đến nhìn, tuyệt đối sẽ cho rằng một bộ sưu tập như vậy quả thật chuyên nghiệp. Thậm chí, ngay cả tất cả đều mô hình đều là súng khối lượng có hạn, cũng có thể trong túi đều có. Ban đầu, Tiểu Thiên trong tiệm ăn nhanh cho Quân Tư Khuyết nhìn mô hình súng nó mới mua thì hắn cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại chân chính giật mình. Chuyện có thể làm cho hắn giật mình rất ít. Những món đồ chơi này của con cũng coi như là một trong số đó. Tiểu Thiên tiện tay lấy một khẩu súng tự động, thật nhanh đem khẩu súng tháo ra thành từng mảnh. Chú sẽ đem cái này lắp lại ra sao? Quân Tư Khuyết cười một tiếng. Thân là người đứng đầu quân gia, đối với súng ống hắn tự nhiên cũng đã từng học qua. Ngón tay chớp động, hắn nhanh chóng đem những mảnh một lần nữa lắp ráp thành một khẩu súng hoàn chỉnh. Tiểu tử không chịu yếu thế, lại phá hủy một khẩu súng khác. Còn cái này? Quân Tư Khuyết lại một lần nữa tiến hành tổ hợp công việc. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ coi như là đối đầu. Tiểu tử không ngừng tháo súng, mà Quân Tư Khuyết không ngừng lắp vào, cho đến khi trong cái túi mô hình đều bị giằng co một lần, tiểu tử mới thở dốc phì phò nhìn cha hắn. Được rồi, chú cũng không được coi là quá đần. Vậy như thế nào mới coi là thông minh đây? Quân Tư Khuyết bắt đầu đối với vật nhỏ này chân chính cảm thấy hứng thú. Vật nhỏ trí lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Tiểu tử lại chạy tới trong phòng đồ chơi của nó, không lâu sau cầm một hộp giấy lớn tới. Nếu như chú chơi đại phú ông có thể thắng con mới có thể coi là thông minh. Đại phú ông? Hắn nhìn tiểu tử ở trên bàn mở ra đồ chơi. lấy cái gì đó, tượng người nhỏ bằng nhựa cùng rất nhiều miếng cạc nhỏ. Quy tắc trò chơi là gì? Chú không có biết chơi sao? Tiểu tử trên mặt nhất thời tỏ ra thất vọng, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, thân thể non nớt. Hắn thậm chí chỉ cần một ngón tay dùng sức là có thể đem tiểu tử đẩy ngã xuống. Nhưng kỳ dị, trong ngực xông ra một cỗ xung động. Hắn cũng không hy vọng đứa nhỏ trước mắt sẽ buồn bã vì hắn không biết chơi. Nếu như con dậy, ta có thể lập tức học được. Quân Tư Khuyết mỉm cười đề nghị. Thất vọng lập tức biến thành hưng phấn, chỉ là tiểu tử cố ý chu mỏ, giả trang làm bộ dáng miễn cưỡng. Vậy sau khi chú học, nhất định sẽ không thể giống như mẹ vậy. Mẹ quá ngu ngốc, mỗi lần đều thua con. Được. Một lớn một nhỏ ở trong phòng khách bắt đầu chơi, nổi lên cường thủ quân cờ, cho đến khi Phương Tĩnh Thiên chơi mệt mỏi, nằm ở trong ngực Quân Tư Khuyết mà ngủ thiếp đi. Phương Y Nhiên đi tới, nhìn vẻ mặt thỏa mãn ngủ của con, bỗng nhiên cảm thấy có lẽ nên sớm hơn một chút để cho cha con họ quen biết nhau. Em xem, nó chơi không sai biệt lắm, đem toàn bộ bảo bối cùng ra ngoài chơi với anh đây này. Phương Y Nhiên nhìn đống đồ chơi tán loạn trên đất tại phòng khách. Nó nói là em quá ngu ngốc. Quân Tư Khuyết ôm tiểu tử hướng phòng ngủ đi tới. Cái gì? Nó nói em chơi đại phú ông toàn thua nó. Quân Tư Khuyết nói xong đi tới bên giường, cẩn thận đem đứa bé trong ngực đặt lên. Cô im lặng đem chăn mỏng đắp lên người của con, ngón tay không quên nhẹ nhàng sờ gò má non mềm của nó. Cũng không thể tưởng tượng ban đầu là ai dạy nó chơi trò đại phú ông. Đáng tiếc đứa con ngủ say căn bản còn đắm chìm trong mộng đẹp, không nghe thấy mẹ nó oán giận nói. Đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy Phương Y Nhiên, hơi thở nam tính phun lên gáy cô. Y Nhiên. Môi của Quân Tư Khuyết nhẹ nhàng chống đỡ lên vành tai của đối phương, nỉ non nói nhỏ. Con của chúng ta rất thông minh. Ngay cả có thời điểm nó còn thông minh vượt trội ấy. Nhất là ở thời điểm có thằng bé đòi đồ chơi. Cảm ơn em đã đem nó dạy dỗ tốt như vậy. Cùng với người quân gia rõ ràng bất đồng cá tính, phần hoạt bát này người quân gia không có. Nó là con trai của em, đương nhiên là muốn dạy dỗ tốt rồi. Vành tai ngứa một chút, tê tê dại dại. Hắn chẳng lẽ không biết tư thế như vậy đối với thần kinh cô rất khiêu chiến hay sao? Nhưng mà nó cũng là con anh mà. Quân Tư Khuyết đầu lưỡi lướt qua vành tai của Phương Y Nhiên, rồi sau đó đem cả vành tai nho nhỏ ngậm vào miệng. Rầm một tiếng, nữ nhân mặt đỏ bừng, thần kinh kéo căng thành một mảnh. Gả cho anh, Y Nhiên. Theo trong miệng hắn nói ra những lời này, thần kinh của cô rốt cuộc păng một tiếng, căng đứt. Được rồi, đây coi như là cầu hôn, một lời cầu hôn đích thực hay sao? Có thể không gả được không? Cô cò kè mặc cả. Dù sao cô quen tự do, vừa tới nghĩ tới sau khi gả cho Quân Tư Khuyết, người quan hệ trong gia tộc khổng lồ Quân thị, cô liền tê dại ra đầu. Em cứ nói đi. Ánh mắt của hắn rất rõ ràng cự tuyệt cái đề nghị này của cô. Vô sách, cô lùi lại một bước cầu xin. Quân tổng, để em suy nghĩ. Hắn hớn hở đồng ý. Chỉ là không đợi Phương Y Nhiên khóe miệng toét ra, Quân Tư Khuyết đã xách theo hành lý của hắn vào ở Phương gia. Mà lý do lại là như vậy tương đối dễ dàng cho cô suy nghĩ. Về phần Phương Tĩnh Thiên tiểu tử kia, sau khi Quân Tư Khuyết thắng 20 ván đại phú ông, hoàn toàn sùng bái hắn lên làm cha của nó, có thể cùng hắn ở một chỗ, dĩ nhiên là giơ hai tay chân tán thành. Phản đồ, tuyệt đối là phản đồ. Phương Y Nhiên lòng đang rỉ máu, cô ngậm đắng nuốt cay. Mặc dù theo Dư Dĩ Hạ nói, chưa bao giờ cảm thấy người thân này nuôi nhi tử có nhiều khó khăn, chỉ là vô luận như thế nào là cô đem Tiểu Thiên nuôi lớn. Nhưng Quân Tư Khuyết lại dùng thời gian ngắn như vậy mà thu phục thằng bé, để cho cô trong lòng không thăng bằng nghiêm trọng. Tiểu Thiên, mẹ tới cùng con chơi đại phú ông. Cô quyết định cố gắng vãn hồi địa vị của mình trong lòng. Không cần. Mẹ ngốc lắm, không thắng được con. Tiểu Thiên bây giờ đã khinh thường đem Phương Y Nhiên làm thành đối thủ. Ngốc, cảm ơn. Nếu như cô coi là ngốc, thế giới có nhiều hơn một nửa dân số cũng có thể được nói là nhược trí. Phương Y Nhiên hít sâu một hơi, tiếp tục lộ ra nụ cười mẹ hiền. Nếu như con thắng mẹ có thể mua cho con đồ chơi. con không phải là có rất nhiều mô hình súng muốn sở hữu phải không? Ba nói ba sẽ mua. Tiểu tử kêu tiếng ba đã rất lưu loát. Quá, quá, quá là hèn hạ, cư nhiên lại dùng tiền bạc để khống chế thế cục. Phương Y Nhiên nghiến răng nghiến lợi, tính toán một lát nữa đợi con ngủ, cô phải cùng cha nó hảo hảo hàn huyên một chút. Cửa phòng tắm mở ra, Quân Tư Khuyết mặc áo ngủ, mái tóc còn hơi ẩm ướt đi ra. Ba! Tiểu tử lập tức bỏ mẹ lại, chạy về phía cha nó. Chúng ta cùng chơi đại phú ông. Nó kéo tay áo của Quân Tư Khuyết. Gần đây, Phương Tĩnh Thiên mục tiêu như thế nào, trong đại phú ông nhất định phải đánh bại cha nó. Một bên, Phương Y Nhiên tức giận, đây là trong mắt đãi ngộ không công bằng. Cô muốn kháng nghị là cô muốn tố cáo. Bỗng chốc, Tiểu Thiên dừng lại động tác lôi kéo, mắt to tròn kỳ quái nhìn chằm chằm Quân Tư Khuyết. Sao vậy? Ba, tại sao ba không mặc áo ngủ tét đi? Lông mày nhỏ bắt đầu nhướng lên. Đúng rồi, làm sao anh không có mặc áo ngủ tét đi? Em nhớ, có bỏ vào phòng tắm mà. Phương Y Nhiên cũng mặt kỳ quái mở miệng. Hai mẹ con vui vẻ giống nhau như đúc. Người không biết còn tưởng rằng Quân Tư Khuyết đã làm ra tội ác tày trời gì. Hiếm thấy Quân Tư Khuyết từ trước đến giờ cười nhạt khóe miệng, bắt đầu hơi co quắp. Phương Tĩnh Thiên đáng thương nói, Tiểu Thiên thích Tiểu Hùng. Ừ. Quân Tư Khuyết đầu óc siêu thông minh, sửng sốt không có hiểu lời của con. Phương Y Nhiên rất tốt bụng ở bên cạnh giải thích, Tiểu Thiên thích Tiểu Hùng cho nên nó mặc áo ngủ gấu tét đi. Chúng ta là cha mẹ nó, dĩ nhiên cũng phải mặc áo ngủ gấu tét đi giống nó. Khóe miệng của Quân Tư Khuyết co quắp, áo ngủ tét đi, từ khi hắn lớn lên đến giờ không có xỏ vào loại quần áo này. Phương Y Nhiên mặt không có ý tốt, nhìn chằm chằm Quân Tư Khuyết. Này, anh sẽ không phải ngượng ngùng mà mặc đấy chứ? Ba sẽ ngượng sao? Tiểu tử nháy mắt. Quân Tư Khuyết giơ tay xoa xoa trán, tựa hồ động tác này hắn gần đây đã càng ngày càng thành thói quen. Hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra nụ cười âm hiểm như gian thần trong phim truyền hình. Vì áo ngủ tét đi thắng lợi, chúng ta xông lên. Phương Y Nhiên giơ cờ cách mạng hét lớn. Vâng. Tiểu tử hưng phấn la hét. Hai người một lớn một nhỏ đồng thời nhất loạt xông về phía Quân Tư Khuyết. Nửa giờ sau, Quân Tư Khuyết rốt cuộc đổi lại đồng phục của gia đình Phương gia, áo ngủ tét đi, mà Phương Tĩnh Thiên bị Phương Y Nhiên ra lệnh cưỡng chế cũng ngoan ngoãn bò lên giường ngủ. Sao, đã hài lòng chưa? Quân Tư Khuyết tà tà tựa vào bên tường phòng ngủ, cười như không cười, nhìn chằm chằm Phương Y Nhiên. Ừ, căn bản là hài lòng. Cô nhìn có chút hả hê. Anh nói, nếu như em mà đem bộ dáng của anh bây giờ chụp hình bán cho tòa soạn, có thể sẽ được bao nhiêu tiền đây? Em cá trái lại, không có cam lòng đâu. Hắn cúi người xuống, đem mặt lại gần trước mặt cô, hơi thở thơm như hoa lan mà nói. Em tương đối là coi trọng tiềm lực thị trường của anh đấy. Vậy em coi trọng bao nhiêu? Lông mi của hắn khẽ chớp, dương lên khóe mặt, trông thế nào cũng giống như hoa đào. Phương Y Nhiên đột nhiên giật mình lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Họ Quân kia, đừng nghĩ đối với em dùng mỹ nam kế. Anh cho rằng một nam nhân mặc áo ngủ tét đi còn có tư cách sử dụng mỹ nam kế hay sao? Hắn nhẹ giọng cười một tiếng. Y Nhiên, anh phát hiện là em càng ngày càng thú vị đấy. Thú vị? Hắn cho rằng cô đang vì hắn mà gia tăng tiết mục giải trí hay sao? Phương Y Nhiên cố gắng bày ra một tư thái sắc đẹp không thể đánh bại. Chỉ là một chốc lát sau, cô liền phát hiện mình hoàn toàn đánh giá thấp kẻ gây họa trước mắt. Thở gấp, rên rỉ, kèm theo một lần luật động, để cho cô hoàn toàn có thể theo hắn mà định đoạt cho đến khi đến cao trào. Y Nhiên. Quân Tư Khuyết ngón tay chậm rãi vuốt mái tóc đen của người đang nằm bất tỉnh, hơi ấm vẫn còn chảy, hòa lẫn mồ hôi đổ ra. Người này bị hắn muốn hành cho mệt chết. Hướng về phía em, anh giống như chỉ biết càng ngày càng lún sâu. Anh nghĩ anh đến chết cũng sẽ không buông tay. Không buông ra cũng không thả được, cho nên chỉ có thể cùng nhau trầm luân. Quân tiên sinh, về chuyện Đào Vân Kha ăn cắp văn kiện cơ mật của công ty, tôi nghĩ đem cô định tội tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Vị luật sư kính cẩn đối với Quân Tư Khuyết nói ra kết luận. Vậy thì cứ như vậy thôi. Hắn búng tay, tuyên cáo đối thoại của bọn họ hôm nay kết thúc. Chuyện Đào Vân Kha hắn cũng không có nhiều định đoạt. Hiện tại hắn suy nghĩ lấp đầy trong đầu chỉ có mình nên đi trước chọn nhẫn kim cương. Dạ vâng. Luật sư cúi đầu xoay người rời đi. Khoan đã. Quân Tư Khuyết bỗng dưng gọi đối phương lại. Quân tổng còn có điều gì phân phó ạ? Anh nói xem, nữ nhân cá tính giống như tiểu dã miêu sẽ thích dạng nhẫn kim cương gì? Cái gì? Biểu tình của luật sư giống như có thể nuốt trọn một trái trứng gà. Quân Tư Khuyết thoáng chốc cảm thấy hắn hỏi lầm người. Thôi thôi, anh đi xuống đi. Dạ vâng ạ. Luật sư ra khỏi phòng tổng giám đốc, sau khi nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt không tốt trở lại. Quân tổng, xin lỗi, tôi có chuyện nhất định phải báo cáo. Tôi vừa nhận được thông báo, Đào Vân Kha đã trốn thoát ạ. Trốn thoát? Quân Tư Khuyết khẽ cau mày. Dạ vâng, hơn nữa tôi sợ rằng cô ấy sẽ đối với ngài gây bất lợi. Luật sư báo cáo, dù sao Đào Vân Kha phạm vào vụ án này cuối cùng cũng là vì người đàn ông trước mắt mà gây ra. Bất lợi sao? Hắn trầm ngâm trong chốc lát. Trong thời gian ngắn nhất, bắt cô ấy lại. Dạ vâng. Cùng lúc đó, phòng tổng giám đốc bên ngoài vang lên âm thanh của thư ký. Phương tiểu thư, tổng giám đốc đang tiếp kiến luật sư. Nếu như cô muốn gặp tổng giám đốc, trước hết để cho tôi thông báo một tiếng. Ai kìa cô? Theo Phương Y Nhiên đẩy ra cửa phòng tổng giám đốc, lời nói còn sót lại của cư thư ký đành nhốt về trong miệng. Y Nhiên, tìm anh có việc sao? Quân Tư Khuyết nghênh đón. Phương Y Nhiên khuôn mặt tái nhợt, mù mờ ngỡ ngàng nhìn Quân Tư Khuyết. Không thấy. Cái gì không thấy? Hắn không hiểu ý tứ trong lời cô, chỉ lo âu canh chừng sắc mặt. Tiểu Thiên, không thấy. Cô túm được cánh tay của hắn. Em đi nhà trẻ đón Tiểu Thiên, phát hiện Tiểu Thiên căn bản không ở trong nhà trẻ. Cô giáo thậm chí không biết Tiểu Thiên rời đi lúc nào. Đừng vội, từ từ. Có lẽ nó chạy đi xó xỉnh lẻ hẻo lánh nào đó chơi thôi. Hắn đem cô ôm vào trong ngực an ủi. Đúng rồi, Tiểu Thiên có thể sẽ tới đây tìm anh hay không? Đầu óc của cô đã rối mù. Sau khi biết được Tiểu Thiên mất tích, cô chỉ nghĩ một duy nhất là chạy đến đây tìm hắn. Sẽ không đâu, Tiểu Thiên căn bản không biết anh ở đâu. Sau khi xảy ra chuyện, em đã báo cảnh sát chưa? Hắn hỏi. Em chưa. Hắn xoa trán. Thôi, vậy báo cảnh sát đã. Anh sẽ phái tất cả thủ hạ đi tìm. Nên chỉ là một tiểu hài tử ham chơi thôi mà. Quân tổng, có người gửi phác đến. Một thư ký khác vội vã chạy vào, cầm trong tay một tờ phác đưa cho Quân Tư Khuyết. Thoáng chốc, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Một đứa trẻ hôn mê bị trói như cái bánh chưng, nhưng mà lộ ra gương mặt cũng đủ để cho nhìn người ta nhận ra là ai. Mà phía dưới còn một hàng chữ: tôi muốn cho anh nếm mùi thống khổ, Đào Vân Kha. Chương 10. Hiện trường trước hết nên bình tĩnh là Phương Y Nhiên. Cô cầm tấm hình, cố gắng tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó hỏi: Đào Vân Kha là ai? Thư ký cùng luật sư không khỏi hướng Quân Tư Khuyết nhìn. Là một vị quản lý của bộ phận kinh doanh của Quân thị, bởi vì là người khả nghi ăn cắp cơ mật của công ty mà chờ đợi để xét xử, mới từ chỗ giam trốn thoát. Chỉ là anh không nghĩ cô ấy sẽ đối với Tiểu Thiên mà xuống tay. Quân Tư Khuyết đáp: Đào Vân Kha muốn dùng Tiểu Thiên đả kích mình, hiển nhiên phải là biết Tiểu Thiên là con hắn. Thế nhưng sự kiện này người biết cũng không nhiều, huống chi Đào Vân Kha vừa mới trốn thoát, căn bản không thể có thời gian đi thu thập tình báo. Nếu như không phải có người âm thầm cố ý nói cho cô ta biết, đó là trước khi cô đã điều tra hắn. Chỉ là như vậy thôi sao? Phương Y Nhiên cũng không cảm thấy chuyện đơn giản như vậy. À, trước khi gặp em, cô ta từng là bạn gái của anh. Quân Tư Khuyết cũng không giấu giếm, mắt của hắn yên lặng nhìn cô. Trong con mắt đen nhánh là một loại không chút nào cất giữ, trong suốt, yêu say đắm cùng hối tiếc. Đúng vậy, hắn không nghĩ tới hắn thật sự có thể gặp gỡ mệnh y của mình. Cũng không nghĩ tới hắn sẽ yêu cô như vậy. Càng thêm không nghĩ tới cô lại sinh cho hắn một đứa con. Nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ không để nữ nhân khác tham gia vào cuộc sống của mình. Hắn nhất định sẽ cất giữ đầy đủ trong sạch của mình dành cho cô. Hắn nhất định sẽ càng thêm cố gắng trong người sẽ sai người tìm kiếm cô, chỉ vì một ngày có thể nhanh chóng gặp nhau. Nói cách khác, nữ nhân kia là vì yêu thành hận cho nên mới tính toán đánh cắp cơ mật công ty, hay là bởi vì hận anh bắt cô ấy cho nên muốn dùng Tiểu Thiên báo thù anh? Âm thanh của Phương Y Nhiên nghe bình tĩnh đến lạ. Quân Tư Khuyết trầm mặc gật đầu một cái. Ngay khi thư ký cùng luật sư, nữ nhân này cùng tổng giám đốc bọn họ quan hệ nhìn rất không bình thường, thời điểm này bùng phát cãi lộn, Phương Y Nhiên lại ngoài dự kiến chỉ lầu bầu một câu: "Cho nên em đã nói nam nhân không thể có bộ dáng quá đẹp mà." Dứt lời, cô còn hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái. "Y Nhiên." Quân Tư Khuyết nhất thời có chút dở khóc dở cười. "Tiểu Thiên, em muốn tự mình đi cứu." Cô rất trịnh trọng nói với hắn, trên khuôn mặt trẻ con có một ngoại lệ hắn chưa từng thấy qua. Xem ra mệnh y của hắn tựa hồ là định đem bí mật giấu cùng hành động thực tế nói cho hắn biết. Quân Tư Khuyết suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em định cứu người như thế nào?" "Trước hết để thủ hạ của anh toàn bộ nghe lệnh của em điều động." Phương Y Nhiên nói ra bước đầu tiên. "Được. Em còn muốn tất cả tài liệu mà anh biết về Đào Vân Kha?" "Không thành vấn đề." "Tốt lắm, anh để cho bọn họ đi ra ngoài, em có chút chuyện phải làm." Phương Y Nhiên chỉ thư ký cùng luật sư. Đợi đến khi những người không có nhiệm vụ ra khỏi phòng tổng giám đốc, Quân Tư Khuyết phát hiện tiểu dã miêu của hắn đã đĩnh đạc ngồi trên ghế ra làm việc. Vào máy tính của hắn, tay trái năm ngón thật nhanh ở trên bàn phím mà hoạt động, tay phải đang lấy điện thoại di động ra gọi. "Dĩ Hạ, Tiểu Thiên bị bắt cóc." "Đừng vội, bạn hét lên là mình điếc tai đấy." "Đầu mối?" "Đối với đầu mối, có. Mình biết đó là một nữ nhân tên là Đào Vân Kha bắt cóc Tiểu Thiên. Mình muốn bạn lập tức giúp mình liên lạc với những người trước kia." "Đều không còn dư lại." "Địa điểm?" Phương Y Nhiên ngay sau đó ngẩng đầu hỏi Quân Tư Khuyết: "Ở đây anh có phòng họp nào còn trống không? Em cần một phòng." "Có." Quân Tư Khuyết trực tiếp ấn nút điện thoại nội tuyến. "Trương thư ký, kêu người chuẩn bị phòng họp, tôi muốn dùng." "Dạ vâng, tổng giám đốc." Trương thư ký nhận lệnh, trò chuyện kết thúc. Vì vậy Phương Y Nhiên hướng về điện thoại di động một đầu khác: "Bạn nghe đi, toàn bộ tập đoàn Quân Thị phòng họp, thời điểm bọn họ tới thì cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện." "Cái gì? Bạn sợ bọn họ không tìm được địa điểm á? Mẹ nó, nếu quả thật căn phòng hội nghị còn tìm không được, đừng có trách mình đi phá tan hang ổ của bọn chúng." Tiểu dã miêu phát uy. Sau đó 1 giờ, tại phòng họp, Quân Tư Khuyết híp mắt nhìn từng bóng dáng những người thần bí xuất hiện trong phòng họp. Một lần nữa hắn phát hiện ra tựa hồ hắn đã quá khinh thường tiểu dã miêu này. Những người này tiến vào phương thức vô cùng kỳ quặc, có người từ trên trần nhà phòng họp leo xuống, có người từ ngoài cửa sổ đi vào, có người đánh vỡ vách tường xông tới. "Mẹ nó, Nam Cung Lăng, anh không có gì sao đem tường đánh vỡ làm gì?" Phương Y Nhiên vỗ vào bàn trừng mắt. Nam nhân cao lớn to con trở về trừng một cái: "Không phải cô nói đi vào cẩn thận một chút, đừng để người ta phát hiện hay sao? Làm ra tiếng động lớn như vậy, cái này là cẩn thận không?" Thân thể nhỏ bé lập tức tinh xảo nhảy đến trước mặt đối phương. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Nam Cung Lăng đã bị Phương Y Nhiên hung hăng ném qua vai. Dầm một tiếng, thân thể cao lớn ngã trên mặt đất. Chỉ là trong phòng họp, mấy người kia hiển nhiên tập mãi thành quen. Một nam nhân khác mặt lịch sự còn có chút hả hê: "Nam Cung Lăng, anh tựa hồ còn có trí nhớ tốt à? Chẳng lẽ anh quên, nếu Tiểu Thiên nói là 1, anh liền ngàn vạn lần đừng có dám cãi là 2. "Hả Tư Á?" Nam Cung Lăng nghiến răng nghiến lợi: "Đối đầu 2 vạn năm, tùy thời có thể nổ tung hỏa dược. Muốn gây gổ, chờ tôi cứu con rồi ầm ĩ tiếp." Phương Y Nhiên một cước đem Hà Tư Á đạp sang một bên. Tất cả mọi người ở đó đều yên lặng ngồi xuống. Phương Y Nhiên hướng về Dư Dĩ Hạ làm thủ hiệu. Dư Dĩ Hạ nhanh chóng đem tư liệu về Đào Vân Kha sửa sang lại chia cho mọi người. Dĩ nhiên trong đó còn tấm hình của Đào Vân Kha gửi tới. Mọi người cau mày. Đột nhiên có người hỏi: "Tiểu Nhiên, vị tổng giám đốc tập đoàn Quân Thị này cũng tính toán giúp một tay cứu Tiểu Thiên sao?" "Nó nhạc, hắn là ba của nó." Phương Y Nhiên nói, những tiếng lạch cạch vang lên. Dù là những người này ở trong hắc đạo hồ phong hoán vũ, hùng bá một phương, giờ phút này cằm cũng muốn rơi xuống đất. Trong nháy mắt, mọi người đồng loạt nhìn Quân Tư Khuyết, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, giống như đang nói. Cuối cùng cũng có người chịu nhảy xuống hố lửa, tiếp nhận tiểu ma nữ này. Mà Nam Cung Lăng càng thêm cơ hồ lệ nóng khoanh tròn nhìn Quân Tư Khuyết. người đã sắm vai chồng trước như hắn cuối cùng cũng có người kế nghiệp. Năm đó, chuyện bị Tiểu Nhiên dí súng vào đầu bắt đăng ký kết hôn, hắn cả đời thậm chí đã không bao giờ quên. Dĩ nhiên, trừ những người đang có mặt ở đây, những người khác không biết Nam Cung Lăng hắn cũng có một phần uất ức như vậy. Y nhiên, Đào Vân Kha lại gửi phắc, nói cô ở trên website nội bộ quân thị đăng một đoạn video. Dư Dĩ Hạ trong tay cầm giấy phắc từ trong tay thư ký bên ngoài mới nhận lấy. Phương Y Nhiên cơ hồ ngay khi bản thân đang nói chuyện, ngón tay đã nhanh chóng nhập bàn phím vào website của quân thị. Một đoạn video ngắn, chủ yếu là cảnh Phương Tĩnh Thiên. Giờ phút này Phương Tĩnh Thiên một tay bị còng ở một cây sắt, mà Tiểu Thiên bên cạnh trên mặt đất có một quả bom. Nghiêng đầu nghĩ một chút, tự lẩm bẩm: đây chính là mẹ nó bắt cóc thôi. Video rất ngắn, cũng chỉ có 3 phút. Đào Vân Kha gửi video tới mục đích gì? Bom này chẳng nhẽ lập tức sẽ phát nổ chứ? Tiểu Thiên không hổ là con trai của Tiểu Nhiên, tuổi nhỏ như vậy gặp chuyện mà còn trấn tĩnh như vậy. Đào Vân Kha này, để cho ta bắt được, bán ả vào nhà chứa, kêu mấy trăm thủ hạ đi chơi chết ả. Tất cả các lão đại giang hồ rối rít phát biểu cảm nhận. Phương Y Nhiên nhìn video, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Đào Vân Kha, nếu phát đoạn video này cũng sẽ không mà động tới Tiểu Thiên. Cô ấy chủ yếu là hy vọng tôi cùng Tư Khuyết trong lòng khó chịu, cho nên sẽ chỉ hoãn thời gian, cố ý đành hành hạ tâm ý của chúng ta thôi. Vậy phải làm sao? Lập tức đi điều tra bối cảnh trong video, xác định địa điểm trong video rốt cuộc là ở đâu. Phương Y Nhiên phân phó hoàn tất xong, bắt đầu cẩn thận một lần nữa xem lại đoạn video. Những lão đại giang hồ kia lấy di động bắt đầu vội vàng phân phó cho thủ hạ. Ở trong phòng họp náo nhiệt hò hét giống như một chợ bán thức ăn. Dư Dĩ Hạ đi tới bên cạnh quân Tư Khuyết nói: anh tự hồ cũng không kinh hãi sao? Không, anh rất giật mình đấy. Cô thật đúng là không nhìn ra quân Tư Khuyết biểu tình có một chút giật mình nào. Chỉ là vô luận cô ấy đối với tôi giấu giếm cái gì, giữa tôi và cô ấy đều không thay đổi. Như bây giờ, Y Nhiên chỉ làm tôi khâm phục cô ấy kiên cường và tỉnh táo. Nếu như đổi thành những nữ nhân khác, chỉ sợ đã sớm khóc sướt mướt. Có lẽ anh đúng là thích hợp với Y Nhiên đấy. Dư Dĩ Hạ nói, đợi sau khi Tiểu Thiên được cứu, Y Nhiên sẽ phải đối với anh thẳng thắn tất cả. Cô, tựa hồ rất chắc chắn Tiểu Thiên sẽ bình an vô sự sao? Chẳng lẽ anh không hy vọng như thế à? Không, tôi tin tưởng cô ấy mà. Quân Tư Khuyết nghiêng đầu ngắm nhìn bàn hội nghị, thao tác của Phương Y Nhiên trên máy tính. Cô ấy là nữ nhân mà tôi đã chọn, Tiểu Thiên là con tôi, nhất định không có việc gì. Đoạn video thứ hai được gửi đến xác nhận suy đoán của Phương Y Nhiên. Bởi vì trong video hiện ra thời gian bom hẹn giờ, khoảng cách bom nổ còn lại 57 phút. Đào Vân Kha mục đích là muốn giày vò, làm cho người ta cảm nhận được hơi thở tử vong càng ngày càng nặng. Phương Y Nhiên đi đến máy chủ của quân thị, bắt đầu từ video đối phương tra ra địa chỉ IP. Theo đoạn video thứ 3, đoạn video thứ 4 đến, Phương Y Nhiên đã lần ra địa chỉ. Vị trí Tiểu Thiên từ từ được lộ ra, lại là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố S. Thế nhưng thời điểm đã chỉ còn lại 20 phút, thời gian không đủ. Coi như là lập tức chạy ô tô, sợ cũng phải mất 40 phút có mới có thể tới nơi. Phi cơ trực thăng chuẩn bị xong chưa? Phương Y Nhiên mở dương ra, Dư Dĩ Hạ mang vào từ trước, từ bên trong lấy ra súng trường, súng máy, lựu đạn, súng lục, thiết bị định vị GPS, ống nhòm. Đã dừng ở trên sân thượng quân thị rồi. Dư Dĩ Hạ bội phục nhất chính là bạn tốt luôn có dự kiến, mọi việc nhìn xa trông rộng. Ngay từ lúc đoạn video thứ nhất gửi tới để cho cô đi an bài phi cơ. Tốt lắm, đi thôi. Đoàn người đáp phi cơ hướng mục tiêu bay đi. Mà thời khắc đó, trong một nhà kho bỏ hoang, Đào Vân Kha trừng mắt trước tiểu quỷ. Đứa trẻ này mới 5 tuổi nhưng trên mặt lại là một loại chấn định không tưởng tượng. Người, tại sao không khóc? Cô ta hỏi. Tiểu quỷ này bình tĩnh đáng sợ. Tại sao phải khóc? Phương Tĩnh Thiên ngược lại mặt tràn đầy kỳ quái, hỏi ngược lại. Người rốt cuộc có biết hay không, người sẽ phải chết. Đào Vân Kha chợt thác loạn la hét, chỉ vào quả bom hẹn giờ trên đất. Thời gian sắp tới, người sẽ phải nổ tung đấy. Tiểu tử nháy mắt mấy cái, vẫn như cũ, không có vẻ mặt gì sợ sệt. ta sẽ làm ngươi phải khóc. Cô ta đột nhiên tát một cái vào khuôn mặt non mềm của Phương Tĩnh Thiên, một dấu tay đỏ hiện lên. Tiểu tử cắn môi, lại quật cường không rơi lệ, mà lấy một loại ánh mắt khinh thường nhìn Đào Vân Kha. Cô lại một đường muốn đánh xuống, cũng đang nhìn đến ánh mắt của nó lại dừng ở giữa không trung. Ánh mắt như thế để cho cô nhớ tới Quân Tử Khuyết, nam nhân để cho cô yêu cũng làm cho cô ta hận. Nhìn một chút đồng hồ trên tay, chỉ còn lại 7 phút, Đào Vân Kha âm lãnh cười một tiếng. Tiểu quỷ, muốn trách thì trách cha mẹ của ngươi đi. Sau đó cô ta quay người, mang theo tiếng cười to, đi ra khỏi căn phòng chứa đầy vật bỏ đi. Tiểu quỷ đó, chết chắc. Cô đã không kịp chờ đợi, muốn xem Quân Tử Khuyết cùng Phương Y Nhiên biết con của bọn họ đã chết sẽ ra cái biểu tình gì. Cô muốn hắn hối hận cả đời, muốn hắn cả đời không được bình an. Tiếng gió cực mạnh. Đào Vân Kha sửng sốt, nơi này từ bao giờ lại có gió thổi mạnh như vậy. Khi cô ta ngẩng đầu, hai mắt trợn to, từng bóng người một đang từ trên chiếc trực thăng kia nhảy xuống, là Phương Y Nhiên cùng Quân Tử Khuyết. Đào Vân Kha đột nhiên nhận ra, trực giác của cô ta muốn quay người chạy trốn, lại nghe được một giọng nữ lạnh như băng. Đào Vân Kha, nếu như cô bước một bước, tôi sẽ bắn chết cô. Chân cô ta run lên, khẽ nghiến răng, vẫn tiếp tục chạy. Tiếng súng vang lên, đạn bắn thủng đầu gối chân trái của Đào Vân Kha, máu tươi thoáng chốc chảy ra. Đừng nghĩ tôi sẽ nói cho các người biết tiểu quỷ kia ở đâu. Cô ta uất hận gào lên. Còn 3 phút, chỉ cần qua 3 phút này, tiểu quỷ sẽ chết. Cô muốn mở to mắt, thấy xem bọn họ thế nào mà thương tâm. Phương Y Nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn Đào Vân Kha, chỉ là thu hồi súng lục, hướng về sau lưng đám người Lam Cung Năng, nói: tôi đi tìm con, các người đem cô ấy cho ta coi. Phương Y Nhiên, cô cho rằng tôi có thể cứu được con trai cô sao? Nằm mơ, lập tức tiểu quỷ kia sẽ bị nổ tung, đến xương cốt cũng không còn. Đào Vân Kha, tôi chỉ nghĩ nói cho cô biết một câu, con trai của Y Nhiên tôi không dễ chết như vậy đâu. Giọng nói phát ra, thân thể nhỏ nhắn đã nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Quân Tử Khuyết cũng theo sát mà chạy đi. Đào Vân Kha kinh ngạc nhìn bóng lưng Quân Tử Khuyết. Không có, đến nơi này thì ánh mắt của hắn vẫn không có lưu trên người cô lấy một cái, giống như cô căn bản chỉ là một người không hề quan trọng. Mạnh miệng, ai chả nói được, sẽ lập tức nổ tung, xem ai mới có thể cười đến nỗi cuối cùng. Cô ta điên cuồng cười, không thèm để ý người xung quanh đang nhìn cô giống như người đã chết. Thời gian từng giây trôi qua, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút. Sắc mặt của Đào Vân Kha càng ngày càng trở nên khó coi. Không thể nào, điều này sao có thể? Không thể, tại sao bom không nổ? Thời gian ngắn như vậy, coi như là chuyên gia gỡ bom cũng không thể làm được. Nam Cung Lăng cùng Hà Tư Á liếc mắt nhìn nhau. Xem ra, kỹ năng của Tiểu Nhiên vẫn còn rất tốt. Thôi đi, nữ nhân này gỡ bom từ trước đến giờ giống như gặm rau cải trắng ý. Chỉ là hai người bọn họ hoàn toàn không dự liệu hiện trường bom hẹn giờ là một cảnh tượng khác. Là con hủy đi hay sao? Người đàn ông nhìn bom đã được gỡ hoàn toàn. Đúng vậy, bom này khá đơn giản, còn chưa bằng quả lúc trước của mẹ làm, rất phức tạp. Tiểu tử tay phải không bị còng, vẫn còn đung đưa một mảnh dao găm Thụy Sĩ mini. Quân Tử Khuyết tầm mắt bắn về phía một bên đang bận rộn mở còng tay cho con. Cô ngượng ngùng cười một tiếng. Chỉ là mấy quả bom rất bình thường, hay để Tiểu Thiên gỡ chơi mà. Quân Tử Khuyết nhíu mày, một lần nữa đem tầm mắt chuyển sang hướng tiểu tử. Còn mang theo dao phòng thân? Không những thế đâu ba. Vậy còn đem theo cái gì? Phương Tĩnh Thiên chậm rãi dùng tay phải tự do từ trên thân sở đông sở tây lấy ra một đống lớn tiểu công cụ mini. Quân Tử Khuyết xoa xoa trán. Đào Vân Kha không có lục soát người Phương Tĩnh Thiên có thể nói là sai lầm lớn nhất của cô ta. Chỉ là ai có thể ngờ tới một tiểu hài tử sẽ mang theo nhiều khí cụ như vậy. Con bình thường luôn mang theo những thứ này á? Đúng vậy, mẹ nói phải tùy thời nhận thức được nguy cơ. Chỉ là ba, cái gì là ý thức được nguy cơ? Tiểu tử đối với từ này vẫn có thể là nuốt quả táo chứ không hiểu thâm ý. Là thôi, lần sau ba sẽ giải thích, con bình an là tốt rồi. Hắn đưa hai cánh tay cho con trai một cái ôm thật lớn. Chỉ là trò chơi bắt cóc này rất vui mà. Tiểu tử phát biểu cảm nghĩ. Phương Y Nhiên hướng về phía nhi tử, gõ xuống một cái cốc đầu. Chơi vui, người có biết hay không, làm cho mẹ người rất lo lắng đấy. Tiểu tử kêu lên, đồng thời lộ ra khuôn mặt mang dấu đỏ chói mắt. Vẫn bận giải cứu Phương Y Nhiên, lúc này cô mới chú ý tới tiểu tử trên mặt có dấu tay. Một tiếng hô như gió bão mưa rào vang lên ở cửa phòng. Đảo Vân Kha, lão nương làm thịt ngươi, ngươi còn dám đánh con ta. Thành công cứu con về, tiểu tử đang được mọi người một vòng nước miếng oanh tạc, không kịp chờ đợi leo lên giường nhỏ của nó ngủ. Phương Y Nhiên rốt cuộc cũng không thể không đối mặt với ánh mắt của Quân Tư Khuyết. Trước khi sinh hạ Tiểu Thiên, em đều vì cuộc sống trước mắt. Cô cứ nói, dù sao cô cũng vốn tính toán muốn nói hết cho hắn biết. Em là cô nhi, bởi vì ở phương diện máy tính cùng súng ống có chút thiên phú, cho nên từng có một đoạn thời gian em gia nhập bang phái. Dĩ nhiên vận khí cũng không tệ, hòa đồng cũng coi như là phong thủy sinh khởi. Cùng những người bạn này, trừ Dư Dĩ Hạ ở bên ngoài, đều biết Dĩ Hạ cùng em từ cô nhi viện ra, đi học, gia nhập bang phái cùng nhau. Người khác còn gọi đùa hai chúng em quả thật giống như trẻ sinh đôi kết hợp, gọi hai chúng em là huyết sắc Molly. Danh hiệu huyết sắc Molly, Quân Tư Khuyết đã từng nghe qua. Nghe nói bởi vì hai người kia làm việc vô cùng tàn nhẫn, không chừa đường lui, nhưng dáng dấp lại là tiểu nữ sinh thanh thuần. Chỉ là dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, cũng chưa từng đem hai người kia, Phương Y Nhiên, Dư Dĩ Hạ là huyết sắc Molly. Phương Y Nhiên dừng một chút, lại tiếp tục nói. Sau khi mang thai Tiểu Thiên, em về tình mẫu tử trói buộc, bắt đầu em không có ý muốn sống cuộc sống cứ trôi nổi như vậy, em muốn sống bình an qua ngày. Vì vậy em cùng Dĩ Hạ đã bàn bạc, Dĩ Hạ đồng ý, hơn nữa coi là ẩn cư trước. Chúng em cố ý tiêu hủy rất nhiều tư liệu có liên quan về mình, cũng là dè dặt, sau đó là coi như mình đã chết, không muốn để người khác điều tra ra. Vậy cho nên anh điều tra em mới không có được kết quả. Rất nhiều bí ẩn trước kia, cô cũng ở lần này nói hết, nhất nhất giải thích cho. Phương Y Nhiên gật đầu. Đúng là em tự mình tiêu hủy, dễ dàng như vậy để cho anh điều tra được sao? Vậy em nói với anh những chuyện này, có phải hay không là đại biểu nguyện ý em gả cho anh? Y Nhiên. Tay của hắn thủ sẵn hông cô, môi nhẹ nhàng khắc ở trán của cô một cái. Cô ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Đúng vậy, từ khi cô nguyện ý mở rộng lòng mình ra cho, nói cho hắn biết tất cả, cô cũng rất rõ ràng tâm ý của mình. Cô thương hắn, bị hắn hấp dẫn, bị hắn bắt lấy được, bị hắn cảm phục. Khi cô đi tìm Tiểu Thiên, quả bom không đầy 3 phút nữa sẽ nổ, hắn không do dự đi theo cô. Ngay lúc đó cô đã hiểu, người đàn ông này sẽ cùng cô đồng sinh cộng tử. Vâng, em nguyện ý. Cô nhón chân lên, lần đầu tiên chủ động đem môi mình tiếp cận hắn. Môi mềm mại, ở đó có hai cánh môi vừa mỏng vừa đáng yêu, đại biểu cho việc từ đó về sau cô sẽ làm vợ chính thức của hắn. Cô nghĩ bọn họ sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Thời gian lui về phía sau, kéo dài 11 ngày và một đêm trăng rằm. Một cuộc quyền cước đấm đá vang lên trong phòng. Quân Tư Khuyết, anh nói Tiểu Thiên là thừa kế loại huyết mạch kỳ quái như anh sao? Phải, cho nên nó nhất định phải tìm được mệnh y, nếu không tương lai sớm muộn sẽ sống đau khổ. Đại khái là như vậy. Mẹ nó, anh di chuyển cái gì thì không di chuyển, anh cố tình di chuyển cái này cho con. Y Nhiên, cái này anh không thể khống chế. Nếu như sau này nhi tử không tìm được mệnh y, em bóp chết anh. Mẹ, cái gì là mệnh y? Một bên, tiểu tử đã qua cơn đau đớn, rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào. Để cho ba con giải thích cho con. Cô đem con đưa vào trong ngực của ba nó. Quân Tư Khuyết thở dài, chỉ có thể bắt đầu từ lịch sử quân gia, cho con học bổ túc một quá trình người quân gia cần phải biết. Xem ra hạnh phúc sau này còn cần phải cố gắng nhiều. Chương 11, hồi cuối. Em hình như đang rất khẩn trương. Chỉ là gặp ba mẹ anh mà thôi, không cần phải khẩn trương mà. Thế nhưng nói thế nào, em cũng là lần đầu gặp cha mẹ chồng. Mặc dù hôn lễ chưa cử hành, nhưng còn phải cộng thêm hai chữ tương lai. Ba mẹ biết em là mệnh y của anh, bọn họ chỉ biết đem người trở thành bảo bối một dạng cưng chiều thôi. Quân Tư Khuyết trong đầu nhớ tới khi hắn nói với ba mẹ hắn tìm được mệnh y, hơn nữa tin tức muốn kết hôn, thì ba mẹ nét mặt mừng rỡ như điên. Có thật không? Cô nửa tin nửa ngờ. Huống chi em sinh ra Tiểu Thiên, đứa cháu đáng yêu như vậy cho bọn họ còn gì. Nhưng Phương Y Nhiên sắc mặt buồn bã. Nếu như cha mẹ anh biết Tiểu Thiên thừa kế huyết thống kỳ quái của Quân gia, nhất định sẽ khó chịu. Yên tâm, Tiểu Thiên là con chúng ta, nó nhất định có thể tìm được mệnh y thuộc về nó. Hắn vô cùng khẳng định nói. Cũng đúng, nó là con của chúng ta, anh cũng có thể tìm được em, nó làm sao có thể không tìm được mệnh y. Phương Y Nhiên gật đầu. Đúng rồi, có phải hay không, người của Quân gia các người chỉ cần phút chốc kia thấy được mệnh y cũng sẽ cùng phản ứng không tầm thường. Đúng vậy, giống như anh chứng kiến em một khắc kia nhịp tim tăng nhanh, chỉ là khi đó anh cũng không có tin tưởng em sẽ là mệnh y của anh. Tốt, bắt đầu từ bây giờ anh mỗi ngày mang 10 cô gái cùng Tiểu Thiên gặp mặt tìm mệnh y. Tốt nhất là kể từ bây giờ bắt đầu tìm, phải nắm chắc thời gian, không sau này nó lớn lên thì không kịp. Y Nhiên, còn nữa, mệnh y có thể không phải đứa trẻ mà là người trưởng thành hoặc là nạo lão nhân. Không, nhất định không phải là nữ. Chúng ta cũng có thể tìm, là phái nam cũng được, ai cũng được, miễn là mệnh y của nó. Y Nhiên, hắn cố gắng ngăn cản Tiểu Dã Miêu đang suy nghĩ lung tung. Tử Khuyết, anh nói con của chúng ta tương lai sẽ mang về một nàng dâu nam, chúng ta nên làm sao bây giờ? Thời khắc này Quân Tư Khuyết vô cùng xác định mình đã xoa trán thành thói quen, còn nghĩ kéo dài hơn nhiều năm sau này. Tiếng kêu đau bi thảm từ chỗ sâu hẻm nhỏ truyền đến. Đầu hẻm, hai đại nam nhân đang đứng. Chỉ cần là Hắc Bạch nơi quen thuộc, nhìn đến sẽ nhất định thất kinh. Hai người chính là tiếng tăm lừng lẫy Nam Cung Lăng và Hà Tư Á. Hai người xem ra xui xẻo, chờ Tiểu Thiên sửa chữa hết người các ngươi, xem cô cũng làm thế nào đối phó. Lần này đến Nam Cung Lăng nhìn có chút hả hê, Hà Tư Á cười khổ một tiếng. Ta làm sao biết người này ban đầu sẽ cùng Đào Vân Kha có quan hệ, càng sâu còn thu thập tình báo của Tiểu Thiên cho Đào Vân Kha. Phân hỏa đường chính là chuẩn bị họp hàng năm phía dưới một phân đường. Chỉ có thể trách thủ hạ của ngươi không có mắt, cái gì không chọc vào lại cố tình trêu chọc Tiểu Nhiên. Ngay cả mấy người bọn hắn ở trên đường uy phong còn không dám trêu chọc tiểu ma nữ kia. Dù sao cô một khi nổi giận, kết quả tuyệt đối sẽ làm cho người ta khóc không thành tiếng. Hà Tư Á bên ngoài gật đầu đồng ý. Trong ngõ hẻm, tiếng kêu thảm thiết vang ra càng ngày càng lớn. Hà Tư Á cùng Nam Cung Lăng thân thể run rẩy, đồng thời trong lòng hạ quyết tâm, lần sau thấy tiểu ma nữ tuyệt đối sẽ phải đi vòng. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi hết bộ truyện Cô Vợ Có Thai của Tổng Giám Đốc. R&B chân thành xin lỗi các bạn, bởi vì nếu như các bạn tinh ý nghe ra có thể thấy là trong cái bộ truyện này R&B đọc rất là trúc chắc trục chặt, nó không được trau chuốt. Bởi vì sao? Bởi vì bộ truyện này tác giả dịch không cụ thể, tức là dịch giả dịch không kỹ. Nó có rất nhiều câu thoại nó rất là ngược, nó dạng như kiểu là bản convert ấy. Cho nên là mình phải vừa đọc vừa phải rất nhanh để phiên thanh nó lại. Cho nên là trong quá trình đọc có rất nhiều câu tối nghĩa, mong các bạn hết sức thông cảm. Cái này là do bên dịch thuật. Các bạn thân mến, trong thời gian này nhóm admin đã quyết định là lựa chọn những chuyện ngôn tình rất là ngắn để đọc cho các bạn thay đổi không khí. Sau một thời gian vừa qua chúng ta đã trải qua những bộ truyện dài lê thê. Mong các bạn hết sức ủng hộ. Nhóm admin sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mang tới cho các bạn những giây phút giải trí với những bộ truyện ngôn tình hay nhất, hấp dẫn nhất. Mong các bạn sẽ chia sẻ những video của nhóm để tiếp cận nhiều hơn với khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bộ truyện sau.